giới hư ảo nhưng thật ấm áp. Em xuất hiện khiến những băng giá đôi anh bỗng dần tan đi. Cuộc đời anh đặt tên là muộn phiền nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng em. Ta phải xa em mặc kệ nước mắt em rơi vì những nguyên do cả đời không dám đối diện. Chỉ còn vài găng tức nhưng lại xa rồi. Tình mình tự đôi đũa lệch đành buông trôi. Cầu mong em sẽ sớm quên được tất cả. Tìm thấy một người xứng đáng ở bên. Từ nay duyên kia bỏ lại phía sau. Ngày và bóng tối chẳng còn khác. Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh. Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau. Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau. Có bao nhiêu đôi buồn tình, có sao để xa mình tha. Đối với nhau là tất cả, còn mình thì vụn vỡ. Thế giới thực tại ồn ào vẫn thấy cô đơn. Còn hai ta thì khác, chỉ nhìn thôi tim đã thấu. Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau. Ngày và bóng tối chẳng còn khác. Có nơi nào yên bình được như em bên anh. Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau. Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau. Có bao nhiêu đôi ngôn tình, có sao để xa mình ta. Từ nay danh giới của hai chúng ta lại